Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1401, mới điện chủ. Chỉ Hy Nhi nhỏ niên kỷ, bình thường nhìn lên nhu nhu nhược nhược, trong khung lại phá lệ kiên cường. Lục Ly thuyết phục hắn rất nhiều lần, cuối cùng đều không có cách nào cải biến quan niệm của nàng. Lục Ly quay đầu để Hỉ Bá tăng thêm mấy cái trưởng lão đi thuyết phục nàng. Kết quả nàng trực tiếp lấy ra dao găm nói, giống như dám đem nàng mang đến Thiên Đế Phong, nàng tự sát, mặc dù tay nàng đều đang run rẩy, nhưng ánh mắt dị thường kiên định. Chỉ Tuấn Phong chết, để Chỉ Hy Nhi tính cách đại biến. Thế giới này Chỉ Tuấn Phong là nàng người thân nhất. Nàng hận Nguyệt Luân Cung, cũng càng hận nàng ông ngoại. Nàng mặc dù tuổi còn nhỏ, cũng rất tin tưởng nàng ông ngoại có bao nhiêu cường đại. Giống như nàng ông ngoại phát câu nói, thậm chí đều không cần xuất thủ, cho Nguyệt Ảnh mấy cái lá gan cũng không dám động đồ thần điện. Sở dĩ Chỉ Hy Nhi nhận định là nàng ông ngoại hại chết Chỉ Tuấn Phong, đừng nói đi Thiên Đế Phong, sợ là có thời gian sẽ còn tới cửa giúp nàng phụ thân đòi lại một cái công bằng. Hỉ Bá bọn người thuyết phục không có hiệu quả, lui về sau ra tìm được Lục Ly. Lục Ly ngồi tại hậu viện một cái trong đình uống trà, nhìn thấy bốn người sầu mi khổ kiểm, hắn nhướng mày hỏi, không nói thông. Đúng vậy a, Hỉ Bá nói chuyện khẩu khí lắc đầu nói, đứa nhỏ này ngoài mềm trong cứng, trong khung rất quật cường, mà lại phi thường thông minh, hiểu được rất nhiều, muốn cưỡng ép mang nàng đi Thiên Đế Phong là không thể nào. Coi như đi đoán chừng cũng sẽ xảy ra chuyện. Lục Ly chân mày nhíu chặt hơn. Hỉ Bá cùng còn lại ba cái trưởng lão liếc nhau, bốn người đột nhiên cùng nhau một gối quỳ xuống. Hỉ Bá mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn qua Lục Ly nói ra, Lục đại nhân, mời ngươi xem ở Tiểu Hy Nhi trên mặt giúp chúng ta một tay đi, cũng giúp đỡ Tiểu Hy Nhi đi. Ừ, Lục Ly sắc mặt trầm xuống, có chút không vui nói ra, các ngươi làm cái gì vậy, tất cả đứng lên, ta không thích dạng này. Lục Ly ghét nhất người khác bức hiếp chính mình, đạo đức bắt cóc loại hình thống hận nhất, sở dĩ không cho mấy người sắc mặt tốt, giống như những này quần còn như vậy. Hắn hội sẽ phất tay áo rời đi. Hỉ Bá bọn người có thể xem hiểu sắc mặt, vội vàng lúng túng đứng lên. Hỉ Bá mở miệng nói, là như vậy, chúng ta nghĩ mời Lục đại nhân đương nhiệm chúng ta đồ thần điện điện chủ, lãnh đạo cùng thống soái chúng ta. Tiểu Hy Nhi không chịu đi, chúng ta cũng không có quá nhiều địa phương đi, giống như Lục đại nhân không chịu lưu lại, chúng ta chỉ có một con đường chết. Điện chủ, Lục Ly khẽ giật mình. Nguyên lai bốn người này đánh chính là cái chủ ý này. Thế mà đem tính toán đánh vào trên đầu mình, còn giả tá Chỉ Hy Nhi danh nghĩa. Lục Ly trầm mặc, nghĩ lại tự minh bạch bốn người vì sao muốn mời mình làm điện chủ. Bốn người khẳng định không phải không địa phương đi. U Yến Chi Địa thế lực nhỏ có nhiều lắm. Bốn người muốn đi cái gì thế lực không được a, mọi người muốn lưu ở Côn Luân Sơn khẳng định là coi trọng nơi này lợi ích, hoặc là nói coi trọng Long Mạch có thể kiếm không ít thần nguyên. Lục Ly trong mắt bọn hắn cũng giống là vô dục vô cầu tiêu giao nhân sĩ. Tại đồ thần điện ở lâu như vậy, một điểm tài nguyên đều không có hỏi đồ thần điện muốn qua. Lục Ly mặc siêu phẩm chiến giáp, cầm siêu phẩm thần binh, khôi lỗi như vậy cường đại, rõ ràng là thế lực lớn ra. Nói cách khác, Lục Ly chướng mắt đồ thần điện đồ vật, giống như đem Lục Ly lưu lại, không chỉ có thể chống lại Nguyệt Luân Cung, còn có thể để bọn hắn chia đều đồ thần điện tài nguyên. Lục Ly hai lần đánh lui Nguyệt Luân Cung tiến công, còn đơn độc cùng Nguyệt Ảnh khai chiến, đem Nguyệt Ảnh đánh lui. Một người đi Long Mạch bên kia, đem Long Mạch cho đoạt trở về. Điều này nói rõ Lục Ly một người liền có thể chống lại Tử Nhật Phủ. năng lực áp nguyệt luân cung, thực lực như thế cường đại, còn chưa để ý đồ thần điện tài nguyên. Tốt như vậy, lão đại đi cái nào tìm Lục Ly nhíu mày trầm ngâm. Để Hỉ Bá bọn người nội tâm bất ổn, lo lắng bất an, giống như Lục Ly khăng khăng muốn ly khai, đồ thần điện chỉ có thể giải tán, ai cũng không có cách nào đứng vững Nguyệt Luân cung áp lực. Lục Ly trầm xuống tâm đến suy nghĩ, kỳ thật hắn cũng không phải là đặc biệt muốn lưu ở Côn Luân Sơn. Bởi nơi này phát triển không gian quá nhỏ, Lục Ly bản ý là muốn gia nhập một cái thế lực lớn. Một là có thể lợi dụng thế lực lớn tài nguyên, thứ hai là có thể nhiều tham gia cao cấp bậc chiến đấu, tăng lên chiến lực của mình. Tại một cái đầm nước nhỏ bên trong, cùng một chút con tôm nhỏ đấu, coi như ngươi có thể trở thành trong hồ nước vương. Cuối cùng có thể có cái gì tiền đồ lớn, thế lực có lớn cách cục. Có thể học luyện đồ vật nhiều, có thể tăng lên nhiều thứ. Lục Ly vốn chỉ muốn tại Côn Luân Sơn lại 1-2 năm, tăng lên một ít thực lực, tìm hiểu một chút tình huống lại rời đi. Không nghĩ tới Chỉ Tuấn Phong bị giết, Lục Ly cũng không muốn ở trách một ngẫu nhiên. Mục tiêu của hắn rất rộng lớn, muốn trở thành đỉnh cấp cường giả. Muốn cùng tứ đại siêu thần thế lực đối kháng. Hắn muốn trấn áp thời không phủ cùng thần tượng tông. Bằng không hắn cả một đời đều không có cách nào trở lại thần giới. Không có cách nào trở lại địa hoàng giới. Cũng tìm không thấy Lục Linh. Sở dĩ Hỉ Bá để hắn làm đảm nhiệm đồ thần điện điện chủ. Lục Ly trong lòng là cự tuyệt. Bất quá nghĩ đến Chỉ Hy Nhi, Lục Ly nội tâm vừa mềm xuống dưới, giống như hắn rời đi, cái này động lòng người tiểu nha đầu sợ là sẽ phải chết tại Côn Luân Sơn a. Trọn vẹn qua 3 nén hương thời gian, Lục Ly lắc đầu nói, thôi, thôi, ta tựu tạm thời lưu tại Côn Luân Sơn tốt, bất quá ta có mấy cái điều kiện. Hỉ Bá bọn người đợi 3 nén hương thời gian, nội tâm đều kém chút tuyệt vọng. Không nghĩ tới Lục Ly cuối cùng đáp ứng. Hỉ Bá bọn người liếc nhau, lập tức mặt mũi tràn đầy vui mừng nói ra, ngài nói, chúng ta đang nghe, đệ nhất. Lục Ly trong lòng sớm có phương án suy tính, mở miệng nói, tất cả mọi người tuyệt đối phải nghe ta, nếu có nửa điểm ngỗ nghịch ý chí của ta, hoặc là trong bóng tối làm chút ít vi phạm ta ý nguyện sự tình, giết chết vô luận. Nghe được, Lục Ly sát khí đằng đằng liếc nhìn mọi người. Mặc dù hắn khí tức cũng không mạnh, sát khí lại phá lệ nồng đậm. Bốn người vội vàng trọng trọng gật đầu. Hỉ Bá nói ra, đây là tự nhiên, chúng ta đều sẽ tuân theo điện chủ mệnh lệnh. Đệ nhị, Lục Ly tiếp tục nói ra, bình thường trong điện sở hữu việc nhỏ không chiếm được phiền ta. Mấy người các ngươi quản tốt. Ra cái sọt, ta đồng dạng hội, sẽ, giết người. Vâng, Hỉ Bá bọn người lập tức khom người lĩnh mệnh. Lục Ly nói bọn họ như vậy ngược lại mừng thầm. Lục Ly không quản sự, kia đồ thần điện chẳng khác gì là bốn người. Tất cả tài nguyên cũng bởi bốn người chi phối. Đệ tam, Lục Ly dừng một chút, lần nữa nói ra, nếu có tốt chỗ, ta lúc nào cũng có thể hội. Sẽ đi, điểm ấy đến lúc đó các ngươi không phải lại nói nhảm. Ếch, Hỉ Bá bọn người chần chờ một chút, Lục Ly lúc nào cũng có thể sẽ rời đi. Cái này khiến trong mọi người tâm đều không chắc, giống như việc này truyền ra đến lúc đó đồ thần điện khẳng định quân tâm bất ổn. Tốt a, Hỉ Bá bọn người nhìn nhau vài lần, cũng không có cách nào gật đầu nói. Lục Ly muốn đi ai có thể cưỡng ép lưu hắn lại đâu, hắn nguyện ý lưu lại. Chí ít hội, sẽ, chống đỡ Nguyệt Luân cung áp lực. Hội, sẽ, ở lại 2-3 năm. Điện chủ ngôi tạm, Hỉ Bá bọn người ánh mắt trao đổi thoáng cái. Hỉ Bá nói ra, chúng ta cái này đi an bài. Đem sự tình đi nói cho mọi người. Ta nghĩ rất nhiều người nghe nói tin tức này đều sẽ thật cao hứng. Đều nguyện ý lưu lại, không cần tận lực thuyết phục. Lục Ly Bá Đạo khoát tay chặn lại nói, tin tưởng lời của ta tự lưu lại, không tin tưởng ta người không cần ép ở lại. Phân phát một chút thần nguyên đưa bọn hắn rời đi đi. Ta cần một đám tuyệt đối trung thành thủ hạ. Ta cũng cam đoan có ta ở đây một ngày. Nguyệt Luân Cung tuyệt đối công không lên Côn Luân Sơn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.